Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 404. Quan Hy, ngươi ở lại Tiêu gia được không? Quan Hy không biết Tiêu Cảnh Minh như thế nào hội đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng đôi mắt nhỏ thần nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh Minh anh tuấn khuôn mặt semonser Tiêu Cảnh Minh. Cùng Quan Hy đối diện, con gái một đôi doanh mâu trong suốt thấu triệt, rất là tinh thuần. Tiêu Cảnh Minh bên tai có chút nóng lên. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Cảnh Minh tim đập thất tự, lắp bắp nói, ta vừa rồi nói, đều là còn thật sự, đêm qua. Tiêu Cảnh Minh nghĩ tới trước kia cô Văn Khê, cũng tưởng quá hiện tại tại bên người Quan Hy. Kỳ thật nếu biết cô Văn Khê cùng Quan Hy là dài đồng dạng hé ra mặt hai người. Kia kỳ thật rất tốt nhận thức, hai người khí chất, hoàn toàn bất đồng. Cố Văn Khê ái mộ hư vinh, trên người khí chất căn bản không thể cùng Tiểu Thẩm đánh đồng. Chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhận ra đến. Quan Hy vẫn là nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Minh xem, nàng tựa hồ suy nghĩ cái gì. Một lát sau nhi, mới chậm rãi mở miệng nói. Tiêu thiếu, nhưng là cho dù ngươi muốn làm không biết, ta còn là không phải chân chính Cố Văn Khê. Ta là Quan Hy, ta biết ngươi là Quan Hy. Tiêu Cảnh Minh có chút tâm phiền ý loạn. Thân thủ bắt một chút tóc, nói, nhưng là ngươi đã muốn dùng Cố Văn Khê thân phận ở cửu thúc bên người cuộc sống lâu như vậy. Hiện tại cũng không hảo hảo, tiếp tục đi xuống không được sao? Ngươi không nói ta không nói, cửu thúc cũng không thể tưởng được ngươi cùng Cố Văn Khê là hai người. Liền, tiếp tục như vậy đi xuống. Không được sao, Tiêu Cảnh Minh càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, hạ giọng cơ hồ là bán giống, hắn hai tay khấu Quan Hy mảnh khảnh kiên, yên lặng nhìn nàng, có thể đi, Quan Hy, chúng ta hoàn toàn có thể không nói cho cửu thúc chân tướng. Người cũng có thể tiếp tục ở lại Tiêu gia, hắn ngữ khí tràn ngập chờ mong. Là, ở biết Tiểu Thẩm không phải Cố Văn Khê sao, biết nàng lừa gạt cửu thúc. Lừa gạt bọn họ sở có người sao? Hắn rất sinh khí, chỉ cảm thấy nàng là gạt người. Muốn nàng rời đi Tiêu gia, không thể đem một cái lai lịch không rõ người thả ở cửu thúc bên người. Nhưng là ngày hôm qua một đêm hắn tỉnh táo lại, Tiểu Thẩm như thế nào có thể tính ra lộ không rõ nhân? Nàng theo chân bọn họ cùng nhau cuộc sống mấy tháng, chẳng lẽ là giả, này đó thời gian đều là thật sự, nàng là cái người nào? Cũng đều là thật sự, đánh bạc, đánh nhau, hội hố hắn, giảo hoạt lại gan lớn, cùng Cố Văn Khê một chút cũng không giống, nàng cũng nói cho hắn về chính nàng rất nhiều sự. Tiêu Cảnh Minh tưởng, trừ bỏ nàng không phải Cố Văn Khê chuyện này hắn không biết bên ngoài. Hắn thậm chí so với cửu thúc còn hiểu biết nàng, muốn nàng lưu lại, muốn Quan Hy ở lại Tiêu gia, cho dù nàng là hắn Tiểu Thẩm. Cũng không có Quan Hy. Quan Hy chậm chạp không có trả lời. Tiêu Cảnh Minh nắm bắt Quan Hy bàn tay to nhịn không được thêm đại lực nói. Ngươi trả lời ta a, Quan Hy, ngươi ở lại Tiêu gia được không? Quan Hy mâu quang trong trèo. Nàng cùng Tiêu Cảnh Minh đối diện. Tiêu Cảnh Minh dùng sức nắm bắt của nàng kiên. Nàng coi như không cảm giác đau. Không tốt, Tiêu Cảnh Minh đợi lại chờ. Cũng là này hai chữ. Tiêu Cảnh Minh hơi hơi trừng mắt to, vội vàng hỏi, vì cái gì không tốt, người tiếp tục lưu trữ không được sao? Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ, động tác nhẹ nhàng lại không tha cự tuyệt đẩy ra Tiêu Cảnh Minh nắm bắt nàng bả vai hai tay. Tiêu Cảnh Minh lại khấu càng nhanh, thủ không rời, nàng tựa hô thở dài, nhẹ giọng nói, Tiêu thiếu gia, cho dù ngươi không nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thân phận có thể man bao lâu, có thể man bao lâu liền man bao lâu. Phải không? Quan Hy phấn thần gợi lên một chút đạm cười. Kia cũng man không được bao lâu. Ngươi ngày đó nhìn đến Cố Văn Khê đi. Nàng cũng cho ta một cái tuần kỳ hạn. Hiếu theo ta đổi trở về. Tiêu Cảnh Minh sắc mặt trầm xuống. Đổi trở về là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Quan Hy nói. Nàng đến cửu gia bên người làm của nàng Cố Văn Khê. Ta trở về khi ta Quan Hy, Cố Văn Khê cùng cửu thúc cùng một chỗ. Tiêu Cảnh Minh nghĩ đến chân chính Cố Văn Khê, một chút đều không có ấn tượng tốt. Dáng vẻ kịch cỡm, ái mộ hư vinh lại là bao cỏ một cái. Cái loại này nữ nhân xứng hắn cửu thúc. Thầm nghĩ đem nàng một cước đoán đến đống rác. Tiêu Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nằm mơ, Quan Hy nghe thế câu. Của nàng đáy mắt xẹt qua nhất lũ cơ hồ phát hiện không đến ảm đạm. Cho dù ngươi nói nàng nằm mơ, nhưng sự thật là, nàng là thật chính Cố Văn Khê. Lúc ấy cửu gia nói muốn kết hôn Cố Văn Khê. Ngươi không biết cửu gia vì cái gì muốn kết hôn Cố Văn Khê đi. Cửu gia nghĩ như thế nào? Chúng ta cũng không biết, dừng một chút. Quan Hy tiếp tục nói. Tiêu thiếu gia, cho dù ngươi không có phát hiện của ta chân thật thân phận. Ta cũng không có khả năng dùng Cố Văn Khê thân phận ở cửu gia bên người cuộc sống cả đời. Sớm hay muộn hội bị phát hiện, không nói phát hiện chuyện này. Nàng cũng căn bản là không nghĩ đỉnh tên Cố Văn Khê vẫn sinh hoạt tại cửu gia bên người. Nàng không nghĩ mỗi một lần tình đến nùng khi, cửu gia hô lên đến tên là Cố Văn Khê, mà không phải nàng Quan Hy, nhưng là Tiêu Cảnh Minh muốn nói gì. Quan Hy ngược lại nâng thủ vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh cánh tay. Nàng khóe môi cong lên một chút đáng yêu tươi cười. Thanh âm nhu nhu, Cảnh Minh, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, Cảnh Minh, không phải Tiêu thiếu gia, nàng coi hắn là bằng hữu. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh nói chuyện không có kết quả. Quan Hy nhận Tiêu Cảnh Minh hảo ý, Tiêu Cảnh Minh rốt cuộc là vì nàng nghĩ, thái độ mềm hóa, nhưng là hắn cũng biết chân chính Cố Văn Khê ở, cho dù hắn không nói, Cố Văn Khê chỉ cần ở cửu thúc trước mặt xuất hiện một lần. Quan Hy thân phận sẽ bị vạch trần, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành thật sự, nói dối cho dù liên tục hảo mấy tháng, cũng sẽ không là thật. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh đàm xong rồi nói, nhớ tới còn muốn liên hệ Mộ Nhất Huân đâu, nếu không liên hệ Mộ Nhất Huân, nàng này ở giải trí vòng vừa có điểm tiểu khởi sắc tiểu manh tân, rất nhanh sẽ bị quên đi, đổi mới nhanh như vậy giải trí vòng. Giống nàng loại này tiểu người mới, một tháng không hiện ra lập tức có thể bị thay thế được. Bất quá nàng có cửu gia này đùi ôm, hẳn là hoàn hảo, cửu gia này đùi, không biết nàng còn có thể ôm bao lâu. Thực đến cùng cửu gia nói nàng không phải Cố Văn Khê thời điểm. Cửu gia rốt cuộc hội, nghĩ như thế nào đâu. Quan Hy lấy điện thoại di động, tiểu bạch thủ điều ra Mộ Nhất Huân số điện thoại. Vừa muốn quay số điện thoại đi ra ngoài, ong ong ong, di động chấn động đứng lên, vừa thông suốt xa lạ điện thoại đánh tiến vào, Quan Hy tiếp khởi điện thoại, mềm uy một tiếng, ngài hảo, ta là Cố Văn Khê, xem đi, không có chính mình thân phận, cho dù cùng người khác báo danh tự, cũng là dùng là Cố Văn Khê, di động kia đầu truyền đến một đạo thượng tuổi lão niên nữ nhân thanh. Quan Hy nhớ rõ này thanh âm, là ngày hôm qua nhìn thấy Tiêu lão thái thái. Tiêu lão thái thái ngữ khí sảng giọng, lập tức đến ta nơi này một chuyến. Quan Hy hơi hơi mị mâu. Nàng thanh âm ngọt, nhược nhược hỏi, ngượng ngùng, xin hỏi ngài là ai? Tiêu lão thái thái thật không ngờ Quan Hy hội nói như vậy. Quả thực chính là một viên cái đinh hướng nàng tâm hoa chạc. Tiêu lão rất thái nhất khẩu khí không thuận. Âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là theo Tiêu Cửu Diêm một đôi nhi, ngươi không biết ta là ai, liên hệ Cố chính bác, đợi lát nữa nhi cùng hắn cùng nhau lại đây. Hết chương.